Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 151, quậy phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mạn trở về khu biệt viện Amon 1888. Dưới màn đêm không khỏi cảm khái nơi này là lần đầu tiên cô và Tống Khinh Thần thi uy phong. Bên ngoài, một đêm dày vò, cuối cùng vẫn giữ trọn vẹn, kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Viên Lượng không lái xe vào sân mà dừng ở bãi đỗ tạm bên ngoài. Cô nàng như một hồn ma nữ áo đỏ lao vào trong, nhấc bổng Lê Mạn, xoay vài vòng ngay tại chỗ. Cô nhóc này, mỗi lần gặp là một lần thăng cấp, lần này mình bái cậu, lần sau có khi mình phải quỳ đón cậu mất. Lê Mạn bị cô bóp eo đến đau điếng, nghiến răng nghiến lợi đạp cô một cú. Thả mình xuống, người khác nhìn thấy hai ta như vậy, lại còn cùng nhau thuê phòng, giá thể thống gì? Viên Lượng nhướng mày, người khác, cậu để tâm à? Ngoài Tống Gia Gia, còn ai lọt vào mắt cậu nữa? Hà, đồ vô lương tâm, ánh mắt Lê Mạn lóe lên một chút, bình tĩnh hỏi. Ai đứng tên thuê phòng? Nhắc tới cái này là mình bực rồi. Viên Lượng nghiến răng, tên người đặt phòng, Viên Lượng và Vương Hữu Tài. Mẹ nó, cái tên ít ra cũng phải có chút đẳng cấp chứ. Nếu không có tài sản thì ít nhất cũng nên có chút tài năng chứ. Hơn nữa, mình một cô gái trong sáng như hoa. Lại bị gán ghép đặt phòng chung với một gã đàn ông lạ hoắc. Người khác mình mặc kệ, nhưng phía Lê Tường, cậu nhất định phải giải thích rõ cho mình. Viên Lượng bực bội một trận, nhưng Lê Mạn chỉ lặng lẽ đứng đó không nói gì. Ánh trăng sáng trong chiếu lên người cô, làm nổi bật vóc dáng uyển chuyển, làn da trắng muốt như được ánh trăng cưng chiều, phát ra vẻ đẹp tao nhã thanh thoát. Cô gái nhỏ xinh đẹp quá mức, đến mức dù có nhận ra ánh mắt cô sâu thẳm khó lường, cũng chỉ nghĩ rằng đó là sự ngây thơ của cô. Vương Hữu Tài trong lời Viên Lượng nói chính là chú Vương. Lúc đó, Lê Mạn còn chưa biết, tên thật của ông là Vương Chí Tài, mà ông mang theo không chỉ một tấm giấy tờ tùy thân. Tên của Lê Mạn lặng lẽ biến mất trong màn đêm mùa thu của Bắc Kinh. Vinh quang và hào quang của cô, không cần cho thiên hạ chiêm ngưỡng, mà chỉ dành để các nhân vật lớn trong hội thảo chứng kiến. Cô nghĩ, đây hẳn là sự bảo vệ lớn nhất mà Tống Khinh Thần và Chỉ Vị dành cho cô. Khiến cô biết điểm dừng, dù đi qua trung tâm vòng xoáy cũng không dính một chút bụi trần. Tống Khinh Thần trở về khi trời đã tờ mờ sáng. Trên người anh mang theo mùi rượu, áo sơ mi trắng phảng phất mùi bạc hà của viên thuốc lá thơm. Đôi mắt sâu thẳm như vì sao, bên dưới quầng thâm lộ rõ, nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo. Sàn nhà trải thảm khắp nơi. Lê Mạn chân trần chạy đến, chỉ mặc một chiếc váy hai dây lụa trắng vỏ sò gần như trong suốt. Dưới ánh trăng, dáng vẻ uyển chuyển của cô đẹp đến nao lòng, từng động tác mang theo sự mê hoặc không chút che giấu. Nhưng cô lại ngoan ngoãn như một chú thỏ con, chạy đến bên anh, đôi chân trần đặt lên mờ u bàn chân anh. Cánh tay mềm mại như chẳng có chút sức lực, nhưng lại như móc câu vòng qua cổ anh, đôi chân nhỏ nhắn leo lên. Coi thân hình cao lớn của anh như một cái cây, linh hoạt trèo lên. Tống Khinh Thần vẫn đứng yên không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, chỉ cúi đầu, dùng đôi mắt phượng lười biếng nhìn cô, xem cô có thể quậy đến mức nào. Lê Mạn leo lên đến thắt lưng anh, thuận thế quấn lấy. Đôi tay vốn đang vòng qua cổ nay rảnh rang nâng lên, ôm lấy khuôn mặt anh, vẻ tao nhã xuất chúng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ngẩng lên. Dùng đôi mắt hoa đào trời sinh như câu hồn nhìn anh, đôi môi hé mở, hàng răng trắng bóng lấp ló sau làn môi đỏ mọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương hoa nhài thanh khiết nhẹ nhàng lan tỏa, quấn lấy anh vô hình, khiến một người đã mệt mỏi cả ngày như anh cũng cảm thấy thư thái. Lê Mạn kề môi lên yết hầu anh, như một con thú nhỏ khẽ ên rỉ cắn mú. Tống Khinh Thần giữ chặt eo cô. Sợ cô gái nhỏ quá mức cuồng nhiệt mà ngã xuống. Anh như chiếc lồng bảo vệ, để cô thoải mái thể hiện trên người anh. Cô khe khẽ lặp đi lặp lại, chỉ có mấy từ. Tống Khinh Thần, muốn, đôi mắt anh sắc bén, nhìn thấu sự chủ động của cô, phần lớn là mang theo sự cảm kích đối với anh. Nếu không phải Lê Mạn, anh sẽ lập tức gỡ người xuống, ném ra ngoài, sau đó bình tĩnh nói với tài xế. Ném vào đồn, dạy lại môn đạo đức tư tưởng. Nhưng với cô, anh có sự bao dung vô tận, chỉ là cho mày, không phản ứng, để mặc cô cắn ít hầu đến mức in đầy dấu đỏ, rồi lại tiếp tục leo lên, tìm đến môi anh. Tống Khinh Thần nghiêng đầu nhẹ tránh xuống, Lê Mạn lập tức sững sờ, đôi mắt to mơ màng nhìn chằm chằm vào anh, mang theo vẻ khó hiểu và tủi thân. Người đàn ông đối diện cô vài giây, khóe môi khẽ nhếch lên. Trên người anh toàn mùi rượu và khói thuốc, sợ làm Mạn Mạn khó chịu. Em đâu có nói là em để ý, giọng mềm mại của Lê Mạn không giấu được sự ấm ức. Lần sau muốn cảm ơn, chỉ cần nói hai chữ, cảm ơn, là đủ. Nếu em dùng cách này để thể hiện, sẽ làm tổn thương tình cảm giữa chúng ta. Những lời thẳng thắn của Tống Khinh Thần khiến Lê Mạn đỏ mặt, nhưng cũng thấy may mắn vì anh thành thật như vậy, ít nhất sẽ không để giữa hai người xảy ra hiểu lầm. Cô cúi đầu khẽ nói, xin lỗi, cánh tay dần buông lỏng định rời khỏi người anh. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra bàn tay lớn phía sau vẫn đang giữ chặt cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Tống Khinh Thần bật cười, chẳng lẽ chỉ khi muốn cảm ơn anh, em mới chủ động như thế? Lê Mạn, nếu anh làm ầm lên, dốc hết lòng dạ với em, mà em đối xử với anh như vậy sao? Đồ vô ơn, em đi thử nước xem, thử xong sẽ báo cho anh. Gương mặt nhỏ nhắn của Lê Mạn đỏ như cánh hoa đào. Tống Khinh Thần không nhịn được mà dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ làn da mịn màng như ngọc của cô, giọng trầm thấp. Rồi sao nữa, anh Tống, em phục vụ anh. Tám, ít hầu người đàn ông khẽ chuyển động, không đáp lời, chỉ ôm lấy cô gái mềm mại thơm hương, đặt lên từng nụ hôn rồi bế thẳng vào phòng tắm. Sáng hôm sau, Lê Mạn lên chuyến bay trở về Hồng Kông. Trong phòng chờ VIP của sân bay, cô đang ngồi trên sofa lật xem tạp chí. Cửa mở ra, Tống Khinh Vũ bước vào, ánh mắt dừng trên bộ trang phục của cô, nhíu mày đầy ghét bỏ. Em định ngủ đông hả? Sao quấn chặt thế này? Có cần chị bảo tiếp viên chuẩn bị chăn cho em luôn không? Lê Mạn nhịn cười, hơi cảm lạnh, trùm kín để ra mồ hôi chút. Ánh mắt Tống Khinh Vũ liếc qua chiếc cổ thiên nga, lướt qua những dấu vết nhàn nhạt chưa kịp che giấu, bĩu môi. Giới trẻ bây giờ đúng là giày vò nhau giỏi thật, ai giày vò ai cơ? Một người đàn ông cao lớn, phong thái trầm ổn bước vào, trong đôi mắt sáng ngời ánh lên vẻ thông minh sắc sảo. Anh cũng đến Hồng Kông để tham gia diễn đàn, nhìn thấy Lê Mạn, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào, rồi nhanh chóng rời mắt đi. Người này chính là Thẩm Mục Chi, anh từng gặp Lê Mạn một lần, trong bữa tiệc độc thân không mấy vui vẻ ở Lỗ Thành, nơi Thịnh Vân đã bóc trần hoàn toàn. Gia thế của cô, anh từ lâu đã xếp cô vào loại tình nhân. Một kiểu người mà anh thậm chí chẳng buồn để mắt đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này chủ động gật đầu chào, ngoài nể mặt anh em nhà họ Tống, cũng là vì bộ phim kỷ niệm kia đã khiến một nhóm nhỏ những công tử thế gia nhạy bén chú ý đến cái tên Lê Mạn. Đề tài phụ nữ, cầm miệng giúp tôi được không? Tống Khinh Vũ mắt trợn trắng lườm Thẩm Mục Chi. Thẩm Mục Chi chẳng hề tức giận, cười nói, nước uống ở đây ít lựa chọn quá, hai người uống gì? Tôi đi mua, cà phê pha thủ công, phải là cà phê xay tay, cậu chủ Thẩm. Xem anh có bản lĩnh không nào, cô đừng coi thường tôi. Thẩm Mục Chi nhướng mày, nếu tôi thực sự làm được, Khinh Vũ, cô định thưởng gì? Mục Chi, anh không phải thương nhân mà cũng giỏi tính toán thế à? Một giọng nam vang lên từ ngoài cửa, càng lúc càng gần, người nói đã bước đến cửa phòng. Lê Mạn nghiêng đầu nhìn sang, sau đó khẽ cười. Một người đàn ông dáng người gầy gò, toát lên khí chất lạnh lùng cứng cỏi, thẳng thắn mà thiếu kiên nhẫn. Chính là Lạc Tử Khiêm, Cách Chương.